Tạ Dục Phong dường như bắt đầu chán ghét sự tồn tại của Giang Dĩnh Hồng. Không khí tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net